Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811. Chương 811. Lĩnh cái giả tức phụ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAURUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu trên xe lễ vật do Trịnh gia. Mấy người tuổi trẻ cầm vào trong nhà. Ở trong phòng trong đất gian hủ hủ lon lon bày một đống. Rất là rõ ràng, Trịnh gia ở bản xứ chưa tính là một cái gia tộc lớn. Nhưng là vậy có mấy cái chi nhánh, liền lớn đến tiểu mang tiểu hoa kéo tới một chỗ cũng có 20-30 người. Vì vậy ngày hôm nay đến sân người cũng họ Trịnh hoặc là cũng cùng Trịnh gia có thiên ti vạn lũ quan. Hệ. Dùng Trịnh Vĩnh Cửu nói mẹ hắn phục vụ 66. Chính là phục vụ người nhà, không đối bên ngoài, cho nên, bây giờ ở người Trịnh gia nếu như bánh xe đứng lên, nhiều hơn thiếu thiếu cũng có thể bánh xe lên thân thích. Tương uy nhóm người này tới coi như là trễ, bây giờ cũng 9 giờ, người ta sớm đều tới, người được chúc thọ ngồi ở đầu giường đất lên. Đang cùng mấy cái ông cụ bà cụ nói chuyện phiếm, tinh thần rất tốt. Sau khi vào nhà đến từ Tương Uy người ai cái hướng ngồi ở đầu giường đất người được chúc thọ biểu đạt mình chúc phúc, đầu tiên là vạn phong mẫu thân, sau đó là nhị di đại cữu tiểu di. Ở vạn phong tiểu di biểu đạt mình chúc phúc sau đó, Loan Phượng cởi giày lên giường lò, dọa vạn phong giật mình. Hổ nương môn này, để cho ngươi vào nhà ấm áp ngươi làm sao liền lên giường đất liền đâu. Lúc ấy ở trên giường đất ngồi còn có mấy cái người già trai gái. Hàng này nhảy tới đây là, gì mỗ tốt, chúc ngươi thọ bỉ Nam Sơn, Phúc Như, Đông Hải, Vạn Phong lại bị hàng này sợ hết hồn. Hàng này nếu là nói ra Phúc Như Nam Hải Bắc Hải Tây Hải nên làm thế nào cho phải. Vạn Phong di mỗ 66 mắt không hoa tai không điếc. Nhìn Loan Phượng ha ha cười. Đây là người nào nha? Giống như trong bức họa người như nhau. Trư Mẫn ở bên cạnh làm giới thiệu. Tiểu Di, đây là nhi tử ta không qua cửa tức phụ. Là ngoại tôn tức phụ nha. Thật tốt, lớn lên thật xinh đẹp. Loan Phượng từ trong túi sờ nha sờ liền móc ra một cái dẹp dẹp hộp trang sức. Sau đó ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt từ hộp trang sức bên trong cầm ra đối với chói mắt vòng tay, di mỗ, đây là ta cùng ngươi cháu ngoại một chút tâm ý, ngài có thể nhất định phải đeo lên u, nói xong cũng từng bước nắm tay chạc mang đến di mỗ trên tay, vạn phong di mỗ ngu, tay giống như cờ xí như nhau giơ lên, ánh mắt cũng sẽ không nháy mắt. Lớn như vậy vòng tay, hoàng kim, dưới ánh mặt trời rầm rầm quét lóe kim quang, chói mắt tình, cái này, vậy làm sao tốt, nói xong cũng muốn tháo xuống, Loan Phượng đè lại di mỗ tay, không cho phép tháo xuống u, cái này quá quý trọng, có thể làm sao dám thu, chỉ cần lão nhân gia ngài khỏe mạnh, rất vui vẻ sống đến 99. Đây đều là lặt vặt, ngài 80 tuổi thời điểm ta còn đưa ngươi cái so với cái này lớn. Đến ngài 99 thời điểm ta đưa lớn như vậy hoàng kim cho ngài. Loan Phượng lấy tay khoa, tay múa chân một cái chậu nước rửa mặt, vạn phong thiếu chút nữa té xỉu. Lớn như vậy vòng tay đi nơi đó mang, làm khố đai lưng dùng cũng đủ, lúc nào học chập chờn. Vạn Phong có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai và ánh mắt. Đây là hắn cái đó làm việc đầu óc mơ hồ người hời hợt sao? Ta có phải hay không lĩnh cái giả tức phụ tới? Nếu như đây là Trương Toàn liền không thành vấn đề. Nhưng mà Loan Phượng, Vạn Phong có chút trong gió xốc xếch. Di mỗ bắt Loan Phượng tay. Thật tốt, đứa bé ngoan, cho người mượn chúc lành. Di mỗ nhất định sống đến 99, xem lớn như vậy vòng tay là dạng gì, chung quanh phát ra một tràng cười, chờ một hồi ở chỗ này ăn cơm, theo di mỗ ngồi một bàn à, được, ta liền cùng di mỗ ngài làm cùng nhau. Loan Phượng rõ ràng sâu được bà cụ vui vẻ, bị ở lại trên giường đất không để cho xuống đất. Trịnh gia người nhìn về phía Loan Phượng ánh mắt cùng với không cách nào hình dung. Ra tay sẽ đưa tay lớn như vậy chạc, đây là có nhiều hào khí nha. Vạn Phong vậy hướng Di Mỗ hỏi qua tốt, sau đó liền từ trong nhà đi ra. Trong phòng quá nhiều người, đại cữu tiểu cữu cũng cùng Trịnh Vĩnh Cửu vậy đến bên ngoài. Đại ca, ngươi bây giờ làm gì nha? Ngươi không phải ở vậy địa phương nào tới? Trịnh Vĩnh Cửu cho Chư Dũng và Chư Bình phân biệt lên một điếu thuốc. Ba người đứng ở phòng cửa đè bên giếng nước nói chuyện phiếm. Sớm trở về, năm ngoái mùa hè liền rời trở về. Hoa hậu bây giờ tốt như vậy dĩ nhiên muốn trở về. Ta bây giờ ở cháu ngoại một cái hãng nhỏ từ bên trong mang mấy người làm việc. Trịnh Vĩnh Cửu vỗ đầu một cái, ta nhớ ra rồi. Các người hoa hậu bây giờ nghe nói vô cùng lợi hại. Thương gia công xưởng Tinh La cờ vải, tập hợp trong thành phố khách hàng như cá giếc qua sông. Nhân dân sinh hoạt trình độ cũng là nước lên thuyền lên. Hoa hậu bây giờ có thể là hồng nhai giàu có nhất địa phương. Tạm được, hoa hậu bây giờ thật tạm được. Ít nhất người nơi này sinh hoạt có chạy đầu. Lão nhị, ngươi đâu? Ngươi bây giờ làm gì? Chư Bình có chút xấu hổ cười một tiếng. Ở hoa hậu làm đội trưởng. Trịnh Vĩnh Cửu lại kinh ngạc một chút. À, hoa hậu nhiều như vậy xí nghiệp và thị trường. Ngươi làm đội trưởng. Được nha. Đó là trước một đời đội trưởng gây ra. Và ta quan hệ không lớn. Ta tiếp nhận thời điểm căn cơ cũng đánh tốt lắm. Ta cũng chính là tu tu bổ bổ. Chư Bình rất khiêm tốn. Ta đối với các người hoa hậu có thể là vô cùng hiếu kỳ. Ta nhớ trước kia Tương Uy đó là một địa phương nghèo. Các người là làm sao phát triển? Thành tựu đội trưởng ngươi hẳn rõ ràng chứ? Chư Bình suy nghĩ một chút. Thật giống như cũng không phát giác được có cái gì nha. Chính là lúc mới bắt đầu nhất lấy cái tiểu lò ngói. Làm điểm gạch đỏ xi măng miếng ngói gì bán một chút. Cho xã nhân viên câu chút tiền. Sau đó chính là làm lều lớn mở ao cá. Bất quá đều không gì hiệu quả. Về sau nữa, cụ thể một năm kia ta không nhớ quá rõ, liền lấy được một bộ người ta công xưởng đóng cửa không cần. Giày cao su máy móc làm giày cao su. Đợi giày cao su làm ra chút hình dáng liền mở ra cái kỹ nghệ. Bắt đầu làm chút máy gieo hạt bắp, máy lột vỏ cái gì, cuối cùng liền làm xe ủi đất. Về sau nữa liền bắt đầu suy nghĩ mở chợ phiên. Trịnh Vĩnh Cửu ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này còn không đơn giản. Đây đều là các người trước kia đội kia dài gây ra. Người nha, Chư Bình lắc đầu một cái. Nhưng thật ra là hắn gây ra. Trịnh Vĩnh Cửu theo Chư Bình ngón tay nhìn lại. Liền thấy cửa bên ngoài đại tỷ thằng nhóc kia. Vậy hàng đang cùng hai cái hắn số tuổi sấp xỉ người trong tộc tiểu tử mặt mày hớn hở, thật giống như đang khoác lác bút. Là hắn, ngươi nói là hắn gây ra? Trịnh Vĩnh Cửu nghi ngờ hỏi. Chư Bình gật đầu. Điều này sao có thể? Hắn năm nay mới bay lớn, qua năm nay 17. Cái này không thể nào. 17 tuổi có thể biến thành lớn như vậy cái gian hàng. Ta căn bản không tin. Đại ca, ta trước kia cũng không tin. Bây giờ ta cảm thấy người có thể làm gì và số tuổi quan hệ không lớn. Cái này không kéo sao? Và người số tuổi quan hệ lớn đi. Hắn tên gọi là gì? Vạn Phong, Vạn Phong, Vạn Phong. Đang lớn thổi ốc biển, Vạn Phong nghe có người kêu mình. Liền quay đầu, liền thấy Trịnh Vĩnh Cửu đang đối với hắn vẫy tay. Vạn Phong đi vào viện tử, đi tới Trịnh Vĩnh Cửu trước mặt. Đại cữu, ngươi kêu ta. Ngươi tiểu cữu nói hoa hậu phát triển đều là ngươi làm. Vạn Phong lập tức lắc đầu. Không phải ta, ta chẳng qua là ra nghĩ kế mà thôi. Cụ thể liền không phải ta làm. Ngươi tiểu cữu nói ban đầu làm lò ngói chính là chủ ý của ngươi. Khi đó ngươi thật giống như mới 13 tuổi đi. Đại nhân cũng chuyện không nghĩ ra được tình ngươi là nghĩ như thế nào tới. Đây là chuẩn bị bào căn vấn đề sao? Cái vấn đề này khó trả lời. Nếu như trả lời không tốt, có thể hay không bị làm yêu quái. P. S. Di mỗ bằng bà gì converter dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tauyencv.com/tiaong-nối-sins-nối-tiu-nối-tiai-nối-dio-nối-tsi-thể-loại thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.